Chẳng lẽ là nha đầu kia chính mình luyện? Thần Viêm đã kinh ngạc với cái này thần hồ kỳ kỹ chế phù thuật, đồng thời cũng sợ hãi thán phục với đối phương đại thủ bút. Tiểu lễ vật, hắn thật là có chút không có gì để nói. Vật chân quý như vậy, liền xem như trong truyền thuyết hóa thần lão tổ, cũng chưa chắc có thể lấy ra. Lui một vạn bước, coi như hóa thần tu sĩ có bảo vật như vậy, cũng nhất định là chân quý dị thường, cho dù chính mình không dùng được, nhưng dùng để đổi lấy, mặt khác thích hợp bảo bối, tuyệt đối không có vấn đề. Về tình về lý, cũng không thể, dễ dàng như vậy đưa ra ngoài. Thần Viêm kia là kinh ngạc vô cùng. Cứ việc, chỉ là bèo nước gặp nhau, dòng dã 100 năm, cũng chỉ thấy hai lần mặt, nhưng hắn lúc này, thật phi thường kinh ngạc, tiểu nha đầu này thân phận. Chân quý như thế bảo vật, cũng có thể tiện tay tùy tiện đưa ra. Lớn như thế thủ bút, chính là hóa thần lão tổ, cũng mặc cảm. Mà nàng liền danh tự cũng không nguyện ý nói. Chẳng lẽ chỉ là danh tự, còn có thể so bảo vật này, càng thêm chân quý hay sao?